Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, chương 122. Hồ Lô Oa, tại Konoha bên kia, hôm nay trong lúc rảnh rỗi Naruto tại Konoha đường phố đi lung tung lấy. Suy nghĩ sau này tu luyện làm như thế nào tiến hành. Lại thấy đến Tam Đại Hokage Tôn Tử, cũng chính là chính mình tiểu đệ Konohamaru lén lén lút lút theo dõi chính mình. Nhất thời một loại đùa dai tâm tình chiếm cứ trong lòng. Tại nơi khúc quanh, chỉ thấy Naruto bắt đầu kết ấn. Konohamaru từ vụng về giả tạo trong đi ra. Đối với chính mình đồng bạn nói, lão đại thế nào không thấy? Udon nói, lão đại hẳn chạy đi. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Manh Hoàng thoáng cái ủ rủ. Phàn Nàn nói, thật là, mỗi lần đều cùng ném. Chúng ta có phải hay không quá yếu? Cái này quá đả kích tinh thần. Konohamaru lại hưng phấn hô lớn. Này mới đúng mà, đây mới là ta Konohamaru lão đại. Đương nhiên lợi hại, nhanh lên một chút, đuổi theo lão đại. Nói ba cái người bắt đầu chạy. Quẹo cua, một cái hơn hai thước cao hồng sắc chó dữ xông tới. Gầm thét nhằm phía bọn họ, khuôn mặt dữ tợn. A, phía trước nhất Konohamaru kinh hãi, liều mạng dừng lại thân thể. Có thể phía sau hai người lại đụng một cái đến, đưa hắn nhào tới, chó dữ cũng đến gần. Trên cao nhìn xuống xem lấy ba người bọn họ, một đoàn bóng mờ che lại bọn họ. Ba cái người khẩn trương đến từ từ quay đầu nhìn qua. Chó dữ đầu cách bọn họ không quá nửa mét khoảng cách. Có thể ngửi được trên người nó hôi thối. Đừng, chó đại ca, chờ ăn ta. Konohamaru hù dọa nước tiểu, nói năng lộn xộn. Udon cùng Manh Hoàng nhanh choáng váng. Cao hơn 2 mét chó dữ, làm sao lại tốt như vậy màu để cho bọn họ đụng vào. Chó dữ đầu tiến một bước ép tới gần, bỗng nhiên mở cái miệng rộng. A, ba cái tiểu thí hài đồng thời ôm đầu. Má ơi, lần này muốn biến thành vật thể nào đó bị tống ra tới. Ha ha ha, tương đương, điên cuồng phách lối tiếng cười. Tựa hồ có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy chó dữ đã biến mất. Xuất hiện là Naruto ôm bụng cười to cảnh tượng. Konohamaru ba đầu người trên một đám quạ đen bay qua. Lão đại, ngươi quá xấu. Konohamaru nhảy dựng lên chỉ trích. Trên mặt nước mắt nước mũi giàn giụa. Naruto, ngươi đang làm gì vậy? Một cái giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. Haruno Sakura trong tay xách giỏ thức ăn. Nhìn một năm thứ ba đại học tiểu bốn người. Không hiểu, đại thẩm ngươi tốt. Udon thứ nhất nói. Manh Hoàng cũng theo sát nói, Udon, không nên nói lung tung. Aji người tốt, Konohamaru cũng cúi đầu xuống, nói, Aji người tốt, đại thẩm. Aji, một đoàn vô danh hỏa ở bên trong ngực cháy hừng hực. Sakura sậm mặt lại, trên người tản mát ra khí tức kinh khủng. Naruto nuốt nước miếng, Sakura dường như muốn nổi đóa. Quả nhiên. Sakura bỗng nhiên gầm hét lên, hỗn đản tiểu quỷ, ngươi lặp lại lần nữa, ta làm thịt ngươi. Konohamaru ba người bị kích thích, sợ hãi kêu hướng phía trước phóng tới. Phanh, Konohamaru đánh lên một người, ngay sau đó bị người kia nhắc tới. Tiểu quỷ, nhà ngươi người không có dạy ngươi đụng vào người hẳn nói xin lỗi sao? Konohamaru theo tiếng kêu, nhìn lại. Lại thấy đến một cái trên mặt vẽ thú văn, phía sau lưng đeo cái bao nam nhân, tại bên người còn có một cái mái tóc màu vàng nữ tử. Nhất thời sững sốt, Naruto cùng Sakura đồng thời xông lại, thấy hai người này thời điểm cau mày đến, xa nhẫn thôn người tới nơi này làm gì? Bất kể là cái gì mục đích, hiện tại tại chính mình tiểu đệ bị người nắm, cũng không thể không lý đi. Buông ra Konohamaru, Naruto sắc mặt bình tĩnh lại. Satoshi đại ca nói qua, muốn thường xuyên giữ được tỉnh táo đầu óc thanh tỉnh, đối diện người, cũng chính là Kankuro nói, ngươi khiến ta buông ta ra tự buông ra. Nói xong lắc lư trên tay Konohamaru, giống như là đang trêu con mồi một dạng. Bên cạnh Temari nói, Kankuro, thả hắn đi, không muốn đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhưng là, đối phương hiển nhiên không có buông ra ý tứ. Như cũ nhìn Naruto đung đưa Konohamaru, Naruto sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, không buông ra Konohamaru, vậy chỉ có thể tự mình chém ngươi cánh tay. Nói hai tay kết ấn, hai cái ảnh phân thân xuất hiện, Kankuro có chút kinh ngạc, ảnh phân thân, đây không phải là thượng nhẫn mới có thể sử dụng sao? Chẳng lẽ đối phương đã là thượng nhẫn? Ảnh phân thân quăng ra mấy cái kunai, đồng thời cũng hướng Kankuro ép tới gần, xông tới mặt kunai Kankuro không có để ở trong lòng, cười lạnh một tiếng liền muốn thi triển nhẫn thuật, có thể bỗng nhiên, đến trước mặt kunai, oanh, một tiếng hóa thành khói trắng biến mất. Từ bên trong chui ra tới một người, trở tay bổ một cái đánh vào hắn nắm Konohamaru trên cổ tay. Thủ đoạn đau đớn khiến Kankuro buông tay. Naruto thuận thế nhận lấy Konohamaru, lui về đến Sakura bên người. Hết thảy trong nháy mắt liền hoàn thành. Naruto tốc độ rất nhanh, khiến Kankuro căn bản là phản ứng không kịp. Sau lưng Temari bắc lên ba sao phiến mở ra một sao. Sau đó chuẩn bị cho địch nhân một kích, cứu Konohamaru. Naruto lãnh đạm nói, hiện tại nên cho ngươi dạy thời điểm, nói chuẩn bị động thủ, mà Kankuro tay cũng sờ về phía sau lưng quạ đen, hiu, một hòn đá nhỏ đánh vào hắn sờ về phía quạ đen trên tay, khiến hắn động tác dừng lại, mu bàn tay làm đau, tại Konoha lớn lối như thế, người nào cho các ngươi dũng khí, Sasuke ngồi ở trên thân cây lạnh giọng mở miệng. Naruto cũng trong nháy mắt giải trừ ảnh phân thân, ánh mắt khóa chặt Kankuro cùng Temari. Kankuro hừ một tiếng, tay tiếp tục hướng quạ đen mò đi. Dừng tay, Kankuro, ở chỗ này sử dụng quạ đen, ngươi nghĩ ta giết ngươi sao? Một cái lạnh lùng đến mức tận cùng âm thanh âm vang lên. Trên thân cây Sasuke kinh hãi, nhìn về phía bên cạnh. Lại thấy một cái cõng lấy sau lưng hồ lô, trên trán xăm một cái, yêu, chữ thiếu niên, lại không có phát hiện hắn tồn tại. Sasuke tâm trong lặng lẽ ngẫm lại lấy, cái này người không đơn giản. Không phải, Gaara, Kankuro hoàn toàn không có trước phách lối, vẻ mặt hốt hoảng, cái này làm cho mấy người nhìn đến nghi hoặc, cái này cõng lấy sau lưng hồ lô ra hỏa liền đáng sợ như vậy. Ta đối với các ngươi hai cái cảm thấy rất hứng thú. Nói lên các ngươi tên, Gaara nhìn Sasuke cùng Naruto nói, Uchiha Sasuke, ngươi cũng nói lên tên ngươi. Sasuke lãnh khốc mở miệng, Naruto nói, Uzumaki Naruto, Holoa, tên ngươi, Holoa, không ngờ rằng Naruto lại sẽ tới một câu như vậy. Gaara trong mắt nhất thời xuất hiện sát khí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này người, trong cơ thể Sukaku có chút không bị khống chế, hồ lô thượng lưu ra một chút hoàng sa, bị hắn như vậy nhìn một cái, Naruto trong cơ thể cửu vĩ cũng phản ứng tới, chỉ thấy Naruto cặp mắt biến thành thú đồng, thật chặt tập trung Gaara, không có ai sẽ dự liệu được là như vậy kết cục. Gaara nói, Gaara, bảo cát Gaara, đến lúc đó ta sẽ giết ngươi, sẽ rất có cảm giác thành công. Quả thật, Gaara hiện tại ở trong lòng có chút bóp méo, nội tâm sát khí khiến hắn nhanh không bị khống chế. Ô, thật lớn một cái mắt gấu mèo hồ lô hoa, một cái hài hước thanh âm truyền tới, khiến Gaara khiếp sợ sau khi sát khí tăng vọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.